Kính thưa quý vị, sau đây là cái bài tóm lược của Ngài Thiền Sư Upanyathamy. Và Ngài dạy rằng vì ngày mai các thiền sinh cần phải trình pháp. Và rất là quan trọng cho các thiền sinh biết thế nào là trình pháp cho nó đúng. Và nó tốt cho cả hai, tốt cho người thiền sinh mà cũng tốt cho người thiền sư nữa. Và do đó, tối hôm nay, Ngài Thiền Sư sẽ giảng cho chúng ta nghe là cái cách nào để trình pháp một cách đúng. Thì thật ra trình pháp cho nó đúng không có gì là khó khăn. Bởi vì khi mà các thiền sinh hành thiền, các thiền sinh theo dõi thân và tâm trong từng giây phút một, các thiền sinh cố gắng ghi nhận, niệm tất cả những cái gì mà nó sanh khởi qua 6 cái giác quan của mình. Thì khi mà mình ghi nhận như vậy, kỹ lưỡng như vậy, từng giây phút như vậy, thì là mình nhớ, mình không có quên. Cho nên, mình có thể mình kể trở lại, nói trở lại những cái gì mà mình thấy. Mình không có cần phải nói cái gì ngoài những cái gì mà mình kinh nghiệm. Thì lúc bắt đầu trình pháp thì là người thiền sinh cần phải nói là mình đã hành thiền được bao nhiêu giờ. Cái đó là cái việc đầu tiên. Nói một cách tổng quát là mình hành thiền được bao nhiêu tiếng đồng hồ. Mình đã ngồi bao nhiêu tiếng đồng hồ và mình đã đi bao nhiêu tiếng đồng hồ. Mặc dù là các thiền sư biết là các thiền sinh có đi theo cái thời khóa biểu đã đặt ra trong khóa thiền. Nhưng mà các thiền sư vẫn muốn biết là các thiền sinh có đi theo đúng cái thời khóa biểu đó hay không. Cho nên các thiền sinh nên cho các thiền sư biết là đã thực tập bao nhiêu tiếng đồng hồ. Sau đó thiền sinh trình bày về cái kinh nghiệm mà lúc mình ngồi thiền trước là thiền tọa. Thì những cái kinh nghiệm đó mình trình bày trước. Các thiền sinh không cần phải trình bày tất cả những cái buổi mà mình ngồi, nhưng mà chỉ có lựa ra những cái nào mà nó nổi bật nhất mà mình trình. Cũng tương tự như vậy, trong những lần mà mình đi thiền hành thì mình cũng không có cần phải kể lại tất cả những cái buổi thiền hành, mà chỉ lựa ra một hoặc là hai cái kinh nghiệm hay là cái buổi thiền hành mà nó nổi bật nhất thì mình trình pháp cho các ngài nghe. Khi mà trình pháp về những cái kinh nghiệm trong lúc ngồi thì cái việc đầu tiên các thiền sinh cần phải trình là trình về cái đối tượng chính. Đó là cái sự phồng xẹp của bụng. Đừng có nghĩ rằng các thiền sư sẽ cảm thấy chán nản khi mà nghe các thiền sinh trình pháp về cái đề mục chính, tức là cái sự phồng xẹp. Mỗi ngày các vị đều phải nghe như vậy. Thì đừng có nghĩ là các thiền sư sẽ cảm thấy nhàm chán khi mà nghe cái đó. Thật sự ra các thiền sư rất là thích để biết là các thiền sinh đã niệm cái đề mục chính của mình nó như thế nào. Các thiền sinh có niệm được một cách theo sát hay không? Và do đó các thiền sinh cần phải kể lại cái kinh nghiệm mà mình thấy khi mà mình niệm cái đề mục chính. Thì các thiền sinh cố gắng chú tâm theo dõi cái đề mục chính, tức là cái sự phồng xẹp của bụng, xem mình có thể mình ghi nhận cái đề mục chính này một cách sát hay không. Chẳng hạn như các thiền sinh có thể trình pháp rằng: con, khi mà con theo dõi một cách kỹ lưỡng cái sự phồng xẹp của bụng thì là con niệm phồng hay là con niệm xẹp. Sau đó, sau khi mà niệm như vậy, sau khi mà đã xem, đã chú ý kỹ lưỡng cái đề mục của mình nó như vậy, mà niệm như vậy, ghi nhận như vậy, thì sau đó các thiền sinh thấy cái gì? Các thiền sinh có thể thấy cái gì hoặc là không thấy cái gì. Nhưng mà nếu mà sau khi mà ghi nhận thì có thể thấy cái gì, thì lúc đó kể cho các ngài nghe. Đối với các vị mà mới hành thiền thì lúc ban đầu không có, có thể là không có nhận thấy một cái gì hết, chỉ có niệm suông mà thôi. Nhưng mà đừng có lo, dần dà cái niệm lực của quý vị sẽ trở nên mạnh hơn và quý vị có thể ghi nhận nhiều hơn. Nhưng mà cái điều chính ở đây là cái vị thiền sư muốn biết là các thiền sinh có hành thiền đúng hay không. Đó là cái điều quan trọng. Còn cái điều mà các thiền sinh có kinh nghiệm gì, cái đó không có quan trọng. Đó là cái điểm đầu tiên. Nếu mà các thiền sinh sau khi mà niệm, mà ghi nhận, rồi còn thấy hay là kinh nghiệm một cái gì, thì các thiền sinh cần phải giảng cho các ngài nghe là mình đã kinh nghiệm như thế nào. Chẳng hạn như một thiền sinh có thể nói rằng: con ghi nhận được cái sự phồng xẹp rất là sát, cái tâm của con theo cái sự phồng xẹp rất là sát, và khi mà con theo sát như vậy thì con thấy cái bụng của con nó căng cứng lên, hay là nó xẹp xuống, hay là nó đưa lên cao, hay là nó xuống thấp, hay là nó giãn ra. Mỗi một người thiền sinh có một cái cách mà để giải thích cái sự kinh nghiệm của mình, cho nên dùng cái chữ nào cũng được, miễn làm sao mà các thiền sinh giải thích cái kinh nghiệm của mình cho vị thiền sư nghe. Đôi khi các thiền sinh ghi nhận hay là niệm một cách kỹ lưỡng nhưng mà vẫn không có kinh nghiệm một cái gì cả, thì các thiền sinh cũng nên nói là: con ghi nhận một cách kỹ lưỡng nhưng mà con không thấy gì hết. Một cái phẩm tính cần có nơi một cái vị thiền sinh là cái sự là một cái honesty đó. Dạ, là sự thành thật, là một cái phẩm tính cần có nơi một vị thiền sinh là phải thành thật. Cho nên nếu mà không có thấy cái gì thì cứ nói là không thấy gì. Nếu mà thấy thì nói thấy, nếu mà không thấy thì nói là không thấy. Nhưng mà các thiền sinh phải giải thích như thế nào là khi mà mình niệm một cách kỹ lưỡng thì phải biết cách giải thích. Chẳng hạn như là khi mà ngồi hành thiền thì người thiền sinh có thể nói rằng: con có thể con theo dõi cái sự phồng xẹp một vài lần, hay là con có thể theo dõi cái sự phồng xẹp trong 1 hay 2 phút rồi sau đó cái gì đó. Thì không có phải là mình ngồi mình đếm là mình theo được sự phồng xẹp 1 lần hay 2 lần, nhưng mà một cách tổng quát mình có thể mình nói cho vị thiền sư nghe là: con có thể theo cái sự phồng xẹp sát được bao lâu, bao nhiêu lần đó, rồi sau đó cái tâm nó phóng đi như thế nào đó. Thì mình có thể mình trình pháp như vậy. Nếu mà các thiền sinh niệm một cách kỹ lưỡng thì các thiền sinh sẽ ghi nhận, sẽ có được một cái kinh nghiệm. Thì mặc dầu là cái chuyện này là một cái chuyện khó chứ không phải là dễ, Khi mà các thiền sinh niệm một cái đề mục chính, mà thí dụ như không có thấy một cái gì, thì đừng có vội nhảy qua những cái đề mục khác. Các thiền sinh cần phải giảng cho các thiền sư nghe về cái đề mục chính của mình. Nếu mà thấy, nếu mà các thiền sinh mà có thể thấy được cái đề mục chính của mình một cách rõ ràng, thì những cái đề mục khác cũng sẽ thấy rõ ràng. Đối với các vị thiền sinh mới, khi mà các quý vị này niệm một vài phút, thì là cái các quý vị đó có sẽ thấy là cái tâm của mình nó đi chỗ khác, nó phóng đi chỗ khác. Và các quý vị đó có thể giải thích rằng sau đó, sau khi mà con niệm phòng xẹp được một vài phút, thì con, cái tâm của con nó bắt đầu nó tính toán, hay là nó tưởng tượng, hay là nó suy nghĩ. Đó là những cái điểm mà các thiền sinh cần phải nói cho các vị thiền sư nghe. Chẳng hạn như một vị thiền sinh có thể trình rằng con không có thể con bắt được cái tâm nó phóng đi một cách ngay lập tức. Hoặc là vị thiền sinh có thể nói rằng con, khi mà cái tâm con phóng ra thì là con niệm. Hoặc là khi mà cái tâm con nó suy nghĩ thì con niệm là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ. Và cái vị thiền sinh đó cần phải nói tiếp là sau khi mà niệm suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ xong thì cái gì tiếp? Làm cái gì sau đó? Nếu mà các thiền sinh niệm sau đó mà niệm cái gì đó thì các thiền sinh sẽ biết. Còn nếu mà không niệm thì sẽ không biết. Chẳng hạn như các một thiền sinh có thể niệm là nói rằng con niệm là suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, rồi sau đó cái sự suy nghĩ đó nó biến mất, rồi con lại trở lại con niệm cái sự phòng xẹp. Chẳng hạn như vậy, đó là một cách. Thì khi mà mình cố gắng mình niệm mà theo sát những cái đề mục, thì khi mà trình pháp thì những cái đó nó sẽ đi ra một cách tự nhiên. Mình nhớ mà nó sẽ đi ra một cách tự nhiên. Nếu mà các thiền sinh không có niệm thì sẽ không có thấy. Chẳng hạn như không biết lúc nào cái tâm nó trở lại với lại cái đề mục chính. Đó là tại sao mà các thiền sinh được dạy rằng khi bất cứ một cái hiện tượng nào mà nó sanh khởi trong cái giây phút hiện tại, mà nó nổi bật lên, thì mình phải niệm liền lập tức. Đó là cái điều quan trọng. Bất cứ một cái hiện tượng nào mà nó nổi bật trong giây phút hiện tại là nhiệm vụ của người thiền sinh là niệm. Và khi mà niệm như vậy thì là cái tâm nó sẽ trở lại với những cái đề mục của, cái đề mục chính của mình. Đôi khi người thiền sinh có trình pháp rằng cái tâm con nó phóng đi rồi con kéo cái tâm con trở lại. Nên nhớ là chúng ta không có cần phải kéo cái tâm trở lại. Khi mà chúng ta hành thiền minh sát, bất cứ những cái gì mà nó sanh khởi qua 6 cái giác quan thì nhiệm vụ của chúng ta là niệm. Chỉ có vậy thôi. Chẳng hạn như khi mà chúng ta thấy thì chúng ta niệm là thấy, thấy, thấy. Chúng ta nghe thì chúng ta niệm là nghe, nghe, nghe, vân vân. Qua 6 cái giác quan, cái nhiệm vụ của chúng ta là chỉ có niệm. Cho nên chúng ta không có cần phải kéo cái tâm trở về. Và khi mà chúng ta niệm bất cứ những cái gì mà nó sanh khởi qua 6 cái giác quan đó, đó là chúng ta đang thực tập thiền minh sát. Lúc ban đầu, các thiền sinh có thể không có niệm được tất cả những cái gì mà nó sanh khởi qua 6 cái cửa. Cho nên đó là lý do tại sao mà chúng ta cần phải niệm một cái đề mục chính. Và như vậy, nếu mà cái tâm nó suy nghĩ thì chỉ có niệm là để suy nghĩ, suy nghĩ, suy nghĩ, chứ không có cần phải kéo, không cần phải kéo cái tâm về. Có những thiền sinh nói với ngài thiền sư rằng con muốn hành thiền quán tâm, con muốn hành về quán tâm trên tâm, citta nupassana. Thế thì ngài thiền sư mới hỏi lại rằng, thế nếu mà con muốn hành thiền quán tâm thì là con làm cái gì? Thì cái câu trả lời là con muốn đi theo cái sự suy nghĩ. Thì ngài nói rằng hành thiền như vậy, cái đó không phải là quán tâm trên tâm. Quán tâm trên tâm là khi mà một cái tâm mà nó dấy khởi lên, nó sanh khởi lên thì mình niệm nó. Thì chẳng hạn như khi mà các thiền sinh niệm là suy nghĩ, khi mà cái sự suy nghĩ nó vừa mới sanh khởi, đó là quán tâm, các thiền sinh đang quán tâm. Các thiền sinh trình bày niệm về cái sự phòng xẹp như thế nào, theo dõi cái sự phòng xẹp một vài phút, rồi cái tâm nó bắt đầu nó suy nghĩ. Các thiền sinh niệm suy nghĩ, thì vừa mới niệm thì là cái sự suy nghĩ đó nó biến mất, rồi các thiền sinh lại niệm cái sự phòng xẹp. Nếu mà các thiền sinh thực tập như vậy là các thiền sinh đang thực tập quán tâm trên tâm. Chúng ta nên nhớ là chúng ta đang thực tập tứ niệm xứ. Thì khi mà chúng ta trình pháp thì chúng ta phải trình bày trên bốn cái xứ, bốn cái nền tảng đó. Bất cứ cái gì mà nó sanh khởi qua bốn cái nền tảng đó thì chúng ta trình pháp. Khi mà ngồi thiền thì chúng ta ngồi yên, cố gắng ngồi yên. Chúng ta không có thay đổi cái tư thế ngồi. Mà khi mà ngồi như vậy thì là cái cảm giác nó sẽ đến với chúng ta. Không sớm thì muộn, cái cảm giác nó sẽ đến với chúng ta. Đối với những người mà không có quen ngồi hay là mới hành thiền thì thường thường cái cảm giác đau đớn nó thường sanh khởi. Thường thường là những cái cảm giác khó chịu nó sanh khởi. Chẳng hạn như là đau hay là cứng hay là tê, những cái cảm giác nó sẽ đến. Thì khi mà những cái cảm giác khó chịu đó nó sanh khởi thì các thiền sinh không có cần phải niệm cái sự phòng xẹp, mà bây giờ là niệm về cái cảm giác đó. Tại vì những cái cảm giác đó bây giờ nó đang rõ ràng ở trong tâm của người thiền sinh, và niệm một cách sát, chăm chú. Mà khi mà niệm nó như vậy thì người thiền sinh thấy cái gì? Đừng chỉ có nói là con niệm đau. Nếu mà niệm ghi nhận cái sự đau một cách kỹ lưỡng, một cách sát, thì người thiền sinh có thể thấy thêm một cái gì đó ở trong cái sự đau. Chẳng hạn như là người thiền sinh có thể thấy là cái cường độ đau đó nó tăng, mỗi ngày nó càng tăng lên. Thì người thiền sinh sẽ trình với ngài thiền sư rằng khi mà con niệm đau thì con thấy cái cơn đau đó mỗi ngày nó mỗi mạnh hơn, hoặc là có lúc thì nó mạnh hơn, có lúc thì nó yếu hơn, hoặc là có lúc mà mình vừa mới niệm thì nó biến mất, hoặc là có lúc thì nó chạy qua chỗ khác. Đây là những cái kinh nghiệm mà các thiền sinh cần phải trình bày cho các thiền sư nghe. Nếu mà cái sự đau nó làm cho người thiền sinh chịu không nổi mà muốn đổi cái tư thế để cho nó đỡ đau thì cần phải niệm là muốn đổi. Nếu mà các thiền sinh đổi cái tư thế thì sau khi mà niệm cái ý muốn đổi cái tư thế thì sẽ niệm là đổi và đổi chân một cách chậm. Đó là cái sự trình pháp mà các thiền sinh cần phải trình với các ngài nghe. Và các thiền sinh có thể có những cái chi tiết nhiều hơn như vậy nữa mà có thể trình cho các ngài nghe. Nếu mà các thiền sinh có kinh nghiệm thì các thiền sinh sẽ có thể trình bày được. Đối với các thiền sinh mới thì các quý vị này chỉ có ghi nhận mà thôi, chỉ có niệm mà thôi. Chẳng hạn như là khi mà nhìn hay là thấy thì có thể là trình cho các ngài là mình thấy như thế nào, thấy trong tâm. Chẳng hạn như một cái người nào đó, cái tâm của mình nhìn thấy một cái người nào đó, thì phải trình pháp là mình thấy một cái người nào đó và thấy ở trong cái sự tưởng tượng của mình. Nói rằng mình thấy cái người đó qua cái sự suy nghĩ của mình. Và sau khi mà mình niệm về cái thấy đó thì là mình cần phải trình bày tiếp là sau đó thì là cái gì nó xảy ra, cái sự thấy đó nó biến mất hay là cái gì. Đừng có ngừng ở cái niệm, phải tiếp tục theo sát để có thể trình bày được cho các ngài nghe. Thì khi mà mình trình pháp thì mình cần phải trình pháp qua bốn cái xứ, là vì các thiền sư muốn biết là mình hành thiền như thế nào. Và nếu mà các thiền sinh mà có thể trình pháp như là những cái ví dụ mà nói ở trên đó, thì là cái sự trình pháp này nó rất là hay, nó rất là tốt. Cho nên nó có ba chuyện mà khi mà mình trình pháp thì các thiền sinh cần phải nhớ. Thứ nhất là trình cái hiện tượng gì nó nổi lên. Thứ nhất, chẳng hạn như là phòng xẹp, khi mà cái phòng nó sanh khởi. Cái thứ hai là trình bày là cái sự ghi nhận. Tức là chẳng hạn như cái sự phòng nó sanh khởi thì là mình trình bày là ghi nhận cái sự phòng. Và cái thứ ba là mình nhận thấy cái gì. Chẳng hạn như thấy cái sự phồng, cái bụng càng ngày nó càng căng lên, hay là nó càng xẹp xuống, hay là nó giãn ra, hay là nó đưa lên, hay là nó đưa xuống, vân vân. Nếu mà các thiền sinh có thể trình bày được qua ba cái khía cạnh đó, rất là tốt. Như vậy rất là tốt. Nhưng mà nếu mà không thì cũng không sao, các thiền sinh không có phải lo lắng. Khi mà cái sự, cái niệm lực của các thiền sinh mạnh, các thiền sinh có thể ghi nhận được trong từng khoảnh khắc một, thì là cái sự ghi nhận đó nó sẽ rõ ràng. Nhưng mà đừng có trình bày cái sự tưởng tượng của mình. Vì đôi lúc mình muốn cái gì đó, cho nên cái tâm của mình nó tưởng tượng ra. Luôn cả khi mà chúng ta đi hành thiền, được dạy rằng đừng có mong cầu, đừng có mong muốn cái gì trong cái sự hành thiền này. Nhưng mà chúng ta cũng vẫn, cái tâm của chúng ta cũng vẫn hỏi, cũng vẫn đòi. Chẳng hạn như mình hỏi rằng khi mà mình theo dõi cái sự phòng xẹp đó, thì mình cần phải thấy cái gì? Đừng có đi tìm. Khi mình đi hành thiền, trong lúc hành thiền thì đừng có tìm, không có mong cầu cái gì mà cũng không có đi tìm cái gì. Nên nhớ Đức Phật dạy là chỉ có chánh niệm. Rất là đơn giản như vậy. Đức Phật không có dạy gì hơn trong cái phương pháp hành thiền này. Ngài dạy rằng phải giữ chánh niệm, phải ghi nhận trong từng giây phút một. Mà cái sự ghi nhận này nó là một cái sự ghi nhận hay là cái sự biết một cách thuần túy, không có thêm bớt, chỉ có biết mà thôi. Đừng có phân tách những cái gì mà mình niệm, chỉ có cần cố gắng và ghi nhận một cách chính xác, vừa cố gắng và phải chính xác, theo sát. Thì đó là cái sự trình pháp qua cái phần ngồi thiền. Đối với đi thiền hành thì người thiền sinh thực tập như thế nào? Trong một cái giờ đi thiền hành thì người thiền sinh có thể chia ra làm 3 phần, khoảng mỗi phần khoảng 20 phút. Chẳng hạn như cái phần đầu thì là đi niệm là trái phải, đi hơi nhanh. Cái phần 20 phút sau thì là niệm là dở đạp. Và cái 20 phút sau cùng thì là niệm là dở bước đạp. Các thiền sinh không cần phải đi hành thiền lúc nào cũng đi thật là chậm, không cần phải như vậy. Khi mà từ lúc mà đang ngồi mà chuyển qua cái tư thế đứng lên để đi thiền hành thì các thiền sinh có thể bước đi nhanh một chút trong khoảng 10 phút đầu, rồi sau đó đi chậm dần dần. Cái điều quan trọng là các thiền sinh không có nên nhìn chung quanh. Tại vì khi mà chúng ta nhìn chung quanh thì con mắt của chúng ta nó sẽ chụp một cái đối tượng nào đó, rồi nó để vào trong tâm của chúng ta, là cái tâm của chúng ta không có thể nào mà chú ý được vào cái chân. Cho nên chúng ta được dạy là khi mà đi thiền hành thì chúng ta phải nhìn xuống, con mắt phải nhìn xuống. Khi mà bước từng bước thì phải ghi nhận, phải niệm một cách kỹ lưỡng. Cái sự ghi nhận và cái bước chân nó phải đi đúng với nhau. Nếu mà không thì là mình sẽ không có thể mà thấy được một cái gì, không có một cái kinh nghiệm gì. Là vì cái sự ghi nhận của mình và cái đề mục đó nó đi chật, cho nên mình sẽ không có ghi nhận được một cái gì cả. Chẳng hạn như là người thiền sinh có thể trình pháp rằng khi mà con niệm trái phải, nhưng mà cái tâm của con nó không có đi theo được cái bước chân của con, chẳng hạn như vậy. Hoặc là khi mà con niệm trái phải thì cái tâm của con nó nằm ở trên cái bàn chân một cách khăng khít mà con có thể con theo sát nó, chẳng hạn như vậy. Và nếu mà các thiền sinh có những cái kinh nghiệm nào khác hay là ghi nhận những cái gì khác thì trình cho các ngài nghe. Đây là cái phương pháp mà các thiền sinh trình pháp. Sau đó mà như vậy là không phải chỉ như vậy không thôi, là vì trong một cái cuộc kinh hành mình đi tới đi lui, cho nên các thiền sinh cũng cần phải trình bày là khi mà mình đi đến cuối cái đoạn đường mà mình đi kinh hành đó, mình đứng lại, thì khi mà mình đứng lại đó thì là mình niệm như thế nào. Chẳng hạn như khi đứng lại thì các thiền sinh nói rằng con niệm là đứng, nhưng mà khi mà niệm như vậy xong thì là thấy cái gì, thì có thiền sinh thì trình rằng khi mà con niệm đứng xong đó thì con ghi nhận thấy cái bàn chân của con nó cứng, hay là cái bàn chân của con nó mềm, hay là cái thân của con nó cứng, chẳng hạn như vậy. Và khi mà hành thiền rất là quan trọng mà để cho mình làm một cách chậm rãi. Đức Phật dạy rằng khi mà hành thiền thì các thiền sinh phải làm giống như là một người bị bệnh, tức là làm cái gì cũng phải chậm rãi. Và Đức Phật còn dạy rằng khi mà hành thiền thì phải biết nỗ lực, phải tinh tấn. Tại vì nếu mà không có cái sự tinh tấn thì sẽ không có cái gì mà mình làm nên cả. Và khi mà đi kinh hành thì phải đi thật chậm. Nếu mà mình thấy cái gì, mình kinh nghiệm cái gì thì mình trình cho các ngài nghe. Nếu mà không thì nói với các ngài là con không thấy gì cả. Đối với ngài thiền sư Panyathami, ngài nói là các thiền sinh đến trình pháp, ngài không có mong đợi ở cái gì nơi các thiền sinh khi mà trình pháp cả. Và Ngài cũng biết rằng cái sự hành thiền này không phải dễ. Ngồi đó trong vòng 5 phút mà để cho cái tâm nó theo khăng khít với cái đề mục không phải là một cái điều dễ. Chính Đức Phật đã nói là cái tâm này nó rất là nhanh. Cho nên khi mà mình ngồi mà mình để tâm vào một cái đề mục đó, thì vừa mới để vào đó thì nó lại phóng đi chỗ khác. Cho nên không phải là một cái điều dễ mà để giữ cái tâm khăng khít trên cái đề mục. Hồi mà Ngài Thiền Sư còn trẻ, Ngài đi học thiền, Ngài hành thiền rất là, Ngài cố gắng hành thiền một cách kỹ lưỡng. Vì Ngài muốn là khi mà vào trình pháp thì Ngài có cái chuyện gì đó để trình cho vị thầy mình nghe. Và nếu không thì là Ngài sợ cái vị thầy của mình. Vì khi mà Ngài vào trình pháp thì Ngài thấy những cái các thiền sinh khác họ trình bày chi tiết. Vì vào thời xưa thì là trình pháp là trình nguyên một nhóm vào trình, cho nên người này có thể nghe người khác trình cái gì. Cho nên sau đó đến phiên Ngài vào thì Ngài nói là Ngài chỉ có nói được là con niệm ghi nhận, nhưng mà gặp sự khó khăn. Chẳng hạn như là khi mà con ghi nhận thì con thấy cái tâm của con nó chạy lên cái vùng bắc của nước miếng điện, con đảnh lễ cái tượng Phật ở trên đó, chẳng hạn như vậy. Là cái tâm của Ngài không có kháng khít với cái đề mục, lúc nào nó cũng chạy chỗ này chỗ khác. Cho nên Ngài biết là cái sự mà hành thiền mà giữ tâm kháng khít trên đề mục không phải là một cái chuyện dễ làm. Cho nên Ngài Thiền Sư không có mong đợi ở cái gì cả trong cái sự trình pháp của các thiền sinh. Tuy nhiên Ngài muốn biết là người thiền sinh này hành thiền có đúng cách hay không. Điều đó là điều quan trọng. Các thiền sinh đến đây hành thiền không có lâu, đến đây chỉ có 2 tuần, rồi sau đó về nhà. Thì trước khi về nhà, các thiền sinh thường hỏi, thì bây giờ con đi về nhà thì con phải làm sao? Thì các thiền sư thường nói, bây giờ con về nhà thì thôi, hãy cố gắng mỗi một ngày hành thiền 1 tiếng đồng hồ. Thì như vậy, nếu mà các thiền sinh biết hành thiền một cách đúng đắn, biết làm đúng phương pháp, thì các thiền sinh có thể hành thiền bất cứ nơi nào. Cho nên đó là cái điều mà Ngài Thiền Sư muốn. Ngài Thiền Sư muốn biết các thiền sinh hành thiền có đúng cách hay không. Mà nếu mà các thiền sinh mà hành đúng cách đối với Ngài là như vậy là tốt. Là tốt đủ cho Ngài rồi. Cho nên khi mà đi trình pháp với Ngài thì các thiền sinh không nên lo lắng. Nếu mà không có kinh nghiệm cái gì thì cũng không có lo. Nhưng mà hãy cố gắng niệm trong từng giây phút một. Nếu mà các thiền sinh làm như vậy thì các thiền sinh sẽ biết. Nếu mà các thiền sinh không có làm, không có cố gắng, không có niệm trong từng khoảnh khắc một thì các thiền sinh sẽ không biết. Và sau khi mà thiền sinh đã trình pháp qua cái kinh nghiệm của mình khi đi, thì nếu mà còn thì giờ thì các thiền sinh có thể trình pháp về những cái sinh hoạt thường ngày của mình. Nhưng mà cái điều này không có quan trọng. Các thiền sinh chỉ có 10 phút, cho nên có nhiều chuyện để trình. Cho nên đừng có trình những cái gì mà không có quan trọng. Nếu mà thấy không quan trọng thì đừng có trình pháp. Đừng có kể những cái việc không quan trọng đó. Cái điều quan trọng là phải trình pháp về cái đề mục chính. Chẳng hạn như cái sự phồng sạp của bụng rất là quan trọng. Đây là cái phương pháp mà trình pháp. Và nếu mà trình pháp với những cái điều mà Ngài vừa mới nói trên mà làm được như vậy thì rất là tốt. Các thiền sinh không có nên kể những cái chuyện mà mình mơ trong ngày, thấy cái gì không có nên, cái đó không có cần thiết. Hoặc là những cái kinh nghiệm mà mình có ở trong quá khứ cũng không có cần thiết. Các thiền sư chỉ có muốn các thiền sinh trình lại những cái kinh nghiệm mà mình vừa mới có đây. Và nếu mà sau đó khi mà cái vị thiền sư đó rảnh thì các thiền sinh có thể tới xin gặp để trình những cái kinh nghiệm mà mình đã có trong quá khứ. Tuy nhiên, trong khi mà đang hành thiền ở đây thì là chỉ có trình pháp với những cái kinh nghiệm gì mà mình hiện đang có hay là vừa mới có. Và nói tóm lại, khi mà đi trình pháp qua cái thiền hành thì chia ra làm 3 phần như là đã nói ở trên. Khi mà niệm về cái bước thì không cần phải niệm về cái ý định. Chẳng hạn như có thiền sinh trình pháp rằng khi mà con niệm dở đạp thì trước khi mà con dở thì con niệm là muốn dở 2-3 lần, hoặc là trước khi mà đạp thì niệm là muốn đạp rồi sau đó mới đạp chân xuống. Thật ra khi mà một người thiền sinh mà có thể niệm một cách kỹ lưỡng, cái niệm lực nó mạnh, thì thấy cái tác ý của mình nó sẽ đến một cách tự nhiên, sẽ biết trước khi mà muốn nhấc cái chân lên thì là thấy là mình có cái tác ý muốn nhấc cái chân lên, hoặc là trước khi muốn đạp cái chân xuống thì thấy là có cái tác ý muốn đạp cái chân xuống. Nó rất là rõ ràng. Khi mà muốn duỗi cái tay là thấy có cái tác ý trước khi mà duỗi cái tay. Đó là lúc đó là cái niệm lực nó mạnh, sẽ thấy rõ ràng. Mà phải biết là khi mà niệm cái tác ý thì là phải niệm trước khi mà cái hành động hay là cái cử động đó nó diễn ra. Chứ nếu mà trong khi mà cái chân hay cái tay nó đang duỗi ra hoặc là cái chân nó đang nhấc lên mà lúc đó lại niệm là có ý định muốn duỗi tay hoặc là có ý định muốn nhấc chân là như vậy không đúng. Cái tác ý mình phải thấy trước khi mà mình làm cái cử động đó. Thì nói tóm lại, khi mà trình pháp thì có 3 cái khía cạnh phải trình. Thứ nhất là cái hiện tượng đó nó sanh khởi, chẳng hạn như là sự phòng. Cái thứ hai là ghi nhận cái sự phòng, thì người thiền sinh niệm hay là ghi nhận cái sự phòng. Và cái thứ ba là cái sự nhận biết hay là cái kinh nghiệm, tức là thấy cái sự phòng đó nó căng hay là nó cứng hay là nó đưa lên cao hay là nó đưa xuống thấp, vân vân. Và nếu mà cái niệm lực nó lại tốt, chánh niệm nó mạnh, thì không những người thiền sinh có thể nói được là cái trong cái sự phòng đó cái bụng nó căng như thế nào, mà còn thấy nhiều ở trong cái sự căng nó căng như thế nào. Và người thiền sinh sẽ trình pháp một cách tự động. Những cái kinh nghiệm mà mình thấy nó sẽ đi ra một cách tự động. Thấy chẳng hạn như là cái sự căng đó, sau khi mà nó căng mà đến mức cuối cùng của cái sự căng thì nó như thế nào, tất cả những cái chi tiết đó nó sẽ đi ra. Người thiền sinh sẽ thấy và trình pháp một cách tự động. Một cái điểm nữa là các thiền sinh không có cần phải ghi những cái kinh nghiệm của mình xuống giấy. Tại vì thật sự ra khi mà mình viết một cái gì xuống, những cái gì mình viết đó, nó không có hoàn toàn nó là sự thật. Khi mà mình viết thì mình thường nghĩ bây giờ mình phải viết cái gì, cái kinh nghiệm nào là cái mà mình muốn viết lại cho vị thầy mình nghe. Thành thử ra khi mà mình bắt đầu mình suy nghĩ rồi mình đặt xuống, bút xuống mình viết những cái gì mà mình muốn nói cho vị thầy thì những cái đó nó không có còn trung thực nữa. Cho nên tất cả những cái gì mà mình viết xuống đó, nó không có chính xác, nó không có trung thực. Cho nên không có cần phải viết xuống. Cái đôi khi người thiền sinh nói rằng nếu mà con không viết xuống thì là con quên. Rồi con vào con trình pháp cho sư xong rồi đi ra lại nói ồ, con có cái kinh nghiệm này mà quên, quên nói cho ngài nghe. À. Ngài nói là không có lo, nếu mà quên thì thôi, không có gì cả. Thì ngài thấy có những cái người thiền sinh chẳng hạn đang ngồi thiền một chút xong rồi lại ngừng, thò bước xuống viết, rồi lại đứng lên hành thiền chút, rồi lại thò bước xuống viết. Thì cái đó không phải là hành thiền, cái đó là người đó đang học. Đang học. Khi mà tới đây hành thiền thì mình hành, chứ mình không có học. Sau khi mà mình về nhà, sau khi mà mình hành thiền xong rồi mình muốn học, mình muốn viết xuống cái gì thì mình viết. Thì như vậy là các thiền sinh không có cần và không có nên trong lúc hành thiền viết lại. Viết lại. Như vậy nó cản trở cái sự định tâm của các thiền sinh. Và ngài nói rằng buổi pháp thoại thì ngài muốn chấm dứt ở đây. Và ngài mong rằng các thiền sinh sẽ tiếp tục hành thiền một cách kỹ lưỡng, một cách tinh tấn. Và mong rằng một ngày nào gần đây các thiền sinh sẽ thấy giáo pháp một cách rõ ràng và trung thực như là nó vậy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.